Chương 134, hắn muốn chém tên vương bắt đản này. Cho nên, lúc báo thù đến mặt ngoài cười chững chạc đàng hoàng, kỳ thực đã bắt đầu ám đâm đâm dở trò xấu sở tiểu hồ ly, nhéo nhéo xương ngón tay, suy nghĩ làm sao lại đào hắn một chút huyết nhục ra tới. Con hàng này nhiều tiền, Ôn gia đem hắn hướng phụng giết nuôi, cho nên chưa từng đến mặc kệ hắn có thế xài bao nhiêu tiền. Hoặc là nói hắn xài càng nhiều, người nhà họ Ôn càng cao hứng, chỉ có như vậy hắn mới có thể bị triệt để dưỡng thành một cái vung tiền như nước chảy ngang bướng công tử ca nhi, làm Ôn lão gia tử đối với hắn thất vọng, từ đó đem người thừa kế biến thành người khác. Mặc dù rất người nhà họ Ôn tiền, nhưng là Ôn lão gia tử lại là không thích tử tôn xài tiền như nước thái độ, bởi vậy Ôn thừa tuấn bộ dạng này, hoàn toàn chính là dẫm lên Ôn lão gia tử danh giới cuối cùng làm yêu. Ngươi xác định chỉ cần có một khối mở không ra lục đến, coi như ta thắng không quá yên tâm Ôn thừa tuấn, lại lặp lại lượt hắn lúc trước. Ta nếu là thắng lời nói tới yêu cầu gì đều có thể tất nhiên. Sở quân cố dương dương cái cảm, chỉ một bên trung niên nam nhân cùng người thanh niên kia giám đốc. Bọn họ có thể làm nhân chứng, ra nói chuyện tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá nàng thoại phong nhất chuyện. Nếu như ra xác nhận ra có sư Ada tha nhờ va nở dê năng lực, Ôn thiếu gia muốn thế nào đâu, cho nên, này quả nhiên vẫn là móc lấy chỗ con muốn hô hắn á. Ôn thừa tuấn khỏe miệng giật một cái, suy cười một tiếng. Ngươi muốn cái gì? Lời này vừa xong, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó người này kia thở mạnh. Khoáng mạch đừng nghĩ, suối nước nóng biệt trang cũng đừng nghĩ, quân tử không đoạt người sở hảo, này một ít ra nên cũng biết. Sở quân cố buông buông tay, nhìn qua cười có mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng là nàng lại là vậy mời Ôn thiếu gia hạ mình cho ra làm cái người chạy việc tiểu đệ tốt. Ngươi nằm mơ nàng, làm Ôn thừa tuấn trực tiếp nổ. Làm ta cho ngươi làm tiểu đệ, mặt lớn bao nhiêu a ngươi, hắn chán ghét tiểu tử này, quả nhiên chán ghét tiểu tử này, không giải thích so chán ghét tần tiểu nhị còn chán ghét tần tiểu nhị đều không dám để cho hắn làm chân chạy tiểu đệ. Cái này tinh trùng lên nao đến là thực có can đảm, nghị khí mặt đỏ dần Ôn thiếu gia, nghiến nghiến răng. Cái này không được. Đổi một cái kia cười rất là hòa khí cùng dễ nói chuyện sở thiếu niên, điểm một cái cằm nhỏ, ý cười yến yến. Không bằng, Ôn thiếu gia lại miễn cưỡng một chút, lại cho ra cái 1.600 vạn phốc tam tiện khách cùng du trần không có ngừng lại, quay đầu phun cười ra tiếng. Trước đó là ai nói, không đem người làm người ngốc nhiều tiền đoan đại đầu xuyến đưa ngươi cái 1.600 vạn không đủ, còn nghĩ lại muốn cái 1.600 vạn công tử ra, ngươi thế nào không lên ngày đâu ngươi hự hự. Tức giận đến đều nhanh, có lòng cơ ngạnh Ôn thừa tuấn, đưa tay đi sở chính mình sau lưng, đao của hắn đâu, đao của hắn đâu, hắn muốn chém tên vương bắt đản này, nhất định phải chém tên vương bắt đản này, đều đừng cản hắn a a a a. Nhìn kia khí đến bạo tẩu thiếu niên, sở quân cố tương đối tốt tâm. Thình lung lay chân bắt chéo. Ôn thiếu, chơi hay không nha, không chơi nổi quên đi, coi như ra chưa nói qua. Tạm biệt không đưa ai chơi ta tở mở còn cũng không tin ngươi, nếu là mỗi khối đều có thể khai ra lục, đừng nói 1.600 vạn, chính là 1 tỷ ta cũng cho khí hung ác. Ôn thừa tuấn, bất quá đầu góc ném ra câu nói này, nghe mấy người ngược lại quất ngu mở khi la nhở. Mà sở tiểu hồ ly lại vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, tốt, liền 1 tỷ, Ôn thiếu quả nhiên thông khoái cái kia xoái xoái tiểu ca ca sư phụ à, mở đi, hôm nay ngươi hồng bao nhất định cầm tới tay mềm. Ra xem ngươi thuận mắt, không cần cảm ơn à.